thiếu niên đi đầu lại có vẻ không vui, nghi ngờ nói, sao lại thế này, sao ở đây lại nhiều người như thế? Một người bên cạnh y bước lên, thấp giọng nói, Tô thiếu, hôm nay là ngày đầu khiêu chiến Dương Khai, nên các sư huynh đệ đều tập trung ở đây. Thiếu niên được gọi là Tô thiếu nhíu mày, cười ha ha nói, xem ra Dương sư huynh của chúng ta sẽ chịu khổ đây. Trong nói tràn đầy trào phúng vui sướng khi người gặp họa. Trên cơ bản mỗi năm ngày sẽ bị đánh một trận. Hơn nữa đánh ngất xỉu mới bỏ qua. Người nói trước đó giải thích. Tô thiếu lại cười. Không biết tại sao. Ác khí trong lòng thiếu gia đó dường như vơi đi. Không ít, tuy nhiên chừng đó vẫn không đủ. Nhất định phải đuổi ra khỏi. Lăng Tiêu Các, chỉ cần hắn không phải đệ tử Lăng Tiêu Các. Ta muốn chơi, đùa thế nào sẽ chơi như thế. Tô thiếu nói rất đúng. Tiểu tử này dám phá hư chuyện tốt của ngài ở Ô Mai Trấn. Quả thực không biết mã. Vương gia có mấy đôi mắt. Hắn cũng không hỏi một chút thân phận của Tô. Thiếu ta là ai? Rất không biết tự lượng sức mình. Câu nịnh hót này khiến cho Tô thiếu rất thoải mái. Liên tục gật gù không thôi. Tô thiếu. Đúng là Tô Mộc mà Dương Khai đã va chạm ở Ô Mai Trấn. Vở kịch mà Tô Mộc liên kết với hai đại hán đó bị Dương Khai vạch trần. Y thẹn quá, thành giận mà tức tối rời đi. Sau khi về Lăng Tiêu Các mới bắt đầu tìm, hiểu danh tính thân phận của Dương Khai. Thực sự y cũng có chút, thủ đoạn và đường dây đấy. Không đến một ngày đã biết hết chi tiết về Dương Khai, chỉ có điều dưới quy tắc của tông môn. Hắn cũng không cách nào ra tay trực tiếp, đợi đến hôm nay mới dẫn người đến tìm Dương Khai, gây sự, không nghĩ rằng ở đây lại tập trung nhiều người như vậy. Hơn nữa đều là nhìn chằm chằm Dương Khai, điều này khiến cho Tô Mộc có chút không vui, phất tay nói, giải tán bọn họ đi, nói cho bọn họ biết, hôm nay, ta bao Dương Khai, nói vậy nghe như thể Dương Khai là một cô nương trốn lầu xanh bán nghệ bán thân. Sau lưng y, một người vội vàng bước lên, ôm quyền nói với mọi người, chư vị sư huynh đệ, trận chiến với Dương Khai hôm nay, Tô thiếu đã định sẽ bao hết, kính xin chư vị quay về, làm phiền các vị đợi ở đây thật là áy náy quá. Mong thứ lỗi, lời vừa nói ra, không ít người kinh động, tất cả đều nhìn Tô Mộc, có vài người không hiểu rõ lắm kêu ầm lên. Dựa vào cái gì, mỗi lần Dương Khai mở đều dùng cái chổi lớn chọn đối. Thủ, dựa vào cái gì mà đã quyết là ngươi, làm việc phải phân thứ tự, trước sau chứ, lời còn đang nói, liền có người lôi kéo y thấp giọng nói. Đó là Tô Mộc, ngươi biết Tô Mộc là ai không? Ai vậy, người này mới nhập môn không lâu. Thật sự không biết, ngu, Lăng Tiêu Các ta có một vị trưởng lão họ Tô. Trong thập đại đệ tử cũng có một vị họ Tô, người nói xem y là ai. Người nọ giải thích, tuy người nói không rõ ràng, nhưng người nghe cũng không phải kẻ ngu. Lập tức ngậm miệng không nói nữa, y chỉ là đệ tử bình thường. Nghe nói Tô, Mộc có chỗ dựa vững chắc như vậy đâu còn dám lớn tiếng ồn ào. Đánh thắng Dương Khai cũng không có thêm mấy điểm cống hiến. Không đáng đắc tội y. Dạ dạ dạ, người nghe thụ giáo, kinh sợ toát một thân mồ hôi lạnh, cách chương.